Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Thất Thần Binh. Thần Long xuất thế, Đồ Long, Lạc Tiên khẽ giật mình. Bây giờ nàng đối với trên đời có tứ thần thú sự tình cũng không kinh ngạc. Dù sao trước đó Diệp Đông Hoàng liền để Tiễn Ẩn tại Chu Kiếm Thành Thánh Địa giết một cái hỏa Phượng Hoàng, Diệp Đông Hoàng tọa kỵ Hỏa Hoàng cũng là một đầu thần thú. Hỏa Vi Lân, Đồ Long làm sao có thể thiếu đi chấm? Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe qua, vừa vặn đi làm cái ngư ông, đem Đế Thích Thiên cùng Thần Long đều cho thu. Nửa canh giờ về sau, giao phó xong hết thảy, Diệp Đông Hoàng mang theo Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương ngồi tại Hỏa Kỳ Lân kéo xe long niện phía trên, hướng nước ngoài Thần Long đảo mà đi, đi theo còn có Tiễn Ẩn. Đến mức Lạc Tiên, Diệp Đông không có mang nàng, dù sao Đế Thích Thiên đối nàng cũng coi như có ân, để cho nàng đối mặt Đế Thích Thiên sẽ rất khó làm. Mà Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Thượng Quan Yến bởi vì lúc trước Diệp Đông Hoàng mang theo các nàng đi bái Kiếm Sơn Trang đi dạo vòng, cho nên lần này cũng không có dẫn các nàng. Đến mức thực lực, Diệp Đông Hoàng một người như vậy đủ rồi, cũng không cần dựa vào các nàng giết địch. Bích Hải, trời xanh, mênh mông bát ngát, Hỏa Vì Lân lôi kéo hào hoa to lớn long niện tại bầu trời phi nhanh mà đi. Mây trắng đoá đoá, chợt lóe lên, Tiễn Ẩn gánh vác mũi tên, tay cầm xạ nhật cung, yên tĩnh đi theo long niện bên cạnh, như cùng một hình bóng, thủ hộ ở một bên. Bệ hạ, người nói Đế Thích Thiên có thể giết được Thần Long sao? Kiếm Hùng tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Long là tứ linh đứng đầu, phi thường cường đại, không phải dễ dàng như vậy giết. Đế Thích Thiên dám đi, tất nhiên có nắm chắc, làm đủ chuẩn bị. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, nguyên tắc bên trong Đế Thích Thiên là tập hợp thất vũ đồ long, nhưng tuyệt thế hào kiếm bị hắn hủy, Hỏa Lân kiếm tại Đoạn Lãng trong tay, nguyên bản thất võ khẳng định thu thập không đủ. Bất quá đây là dung hợp thế giới, không nhất định phải dùng cái kia thất chuôi thần binh, chỉ cần thực lực đủ mạnh, coi như không dụng thần binh cũng có thể giết tử thần long. Đương nhiên, Đế Thích Thiên khẳng định không có thực lực kia. Không biết truyền thuyết bên trong thần long đến cùng dáng dấp ra sao. Trương Tam Nương trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, làm Viêm Hoàng con cháu, phần lớn người đều đối long có loại đặc biệt chờ mong. Đế Thích Thiên, rất nhanh, Diệp Đông Hoàng thần thức cường đại liền thấy được Đế Thích Thiên lấy đại thuyền. Hắn phân phó Hỏa Kỳ Lân thả chậm tốc độ, xa xa dán tại Đế Thích Thiên đằng sau. Đế Thích Thiên thần thức phạm vi bao phủ so ra kém Diệp Đông Hoàng, không phát hiện được Diệp Đông Hoàng tồn tại. Thế nào? Cảm thụ Hỏa Kỳ Lân tốc độ trở nên chậm, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Chấm nhìn đến Đế Thích Thiên, bọn họ lấy đại thuyền ra biển, tốc độ tương đối chậm, cho nên chúng ta cũng không phải vội. Diệp Đông Hoàng thần thức đánh giá Đế Thích Thiên đội ngũ. Có một cái thể phách gấu kiện, thần thái bá khí nam tử cùng Đế Thích Thiên đặt song song. Trong tay nắm một thanh phi thường cường đại thần kiếm. Căn cứ Diệp Đông Hoàng thu thập tin tức, một dạng liền nhận ra cái sau, chính là đồng thị nhất tộc phản đồ, bất tử ma thần Duẫn Trọng. Trong tay hắn thần kiếm cũng là ma kiếm U Minh kiếm. Tại hai người bọn họ sau lưng còn có không ít cường giả. Để Diệp Đông Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là bị hắn giết chết vô danh thế mà cũng tại. Xem ra Đế Thích Thiên chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Chẳng những đã sớm sống lại vô danh, còn nặng đúc một cái khác cũng anh hùng kiếm. Diệp Đông Hoàng biết một số phong vân nội dung cốt truyện, biết cái thế giới này tổng cộng có hai thanh anh hùng kiếm. vì vậy đối với vô danh trong tay anh hùng kiếm cũng không kinh ngạc. Ngoại trừ vô danh, còn có nguyên bản là thất vũ đồ long nhân tuyển nắm giữ kinh tịch đao hoàng ảnh. Kinh tịch tự đúc thành về sau, đao tịch mịch trăm năm, kinh lịch trăm năm vẫn không có người có thể đem rút ra. Đều là bởi vì vô cùng sắc bén, chuôi đao cũng lợi có thể phân kim, sau cùng bị hoàng ảnh lấy cường ngoan công lực rút ra. Vì cầu nhân đao hợp nhất, hoàng ảnh từ bỏ thê nữ cùng tài phú thân phận, trong mắt tâm lý chỉ có đao. Cuối cùng đao ý đại thành, ngộ được thất thức đao ý, tê sắc vô cùng, hoàng ảnh bên cạnh chính là phá quân, gánh vác tham lang cùng thiên nhận. Thiên nhận, đao vì tử kim tạo thành, cả chuôi kim sắc, chính là đông doanh đệ nhất bảo đao. Tham lang, bị nói là vô cùng hung ác chi kiếm, trải qua này kiếm gây thương tích chi vị trí, vết thương lại không ngừng vỡ toang, cái kia hẳn là hoài không. Diệp Đông Hoàng thần thức vừa nhìn về phía một mình đợi ở một bên thanh niên. Thanh niên gánh vác một cái hộp kiếm bên trong cũng là lại tên, nhân gian hung thú, thiên tội. Nhân gian chí cường hung khí, là từ nhiều kiện kỳ sắt kim loại tổ hợp mà thành. Nó chia làm ba cái hình thái, phân biệt là đao kiếm hình thái, nhận roi hình thái cùng hung thú hình thái. Có thể tự do chuyển đổi. Sau cùng gánh vác một thanh tràn ngập vô biên sát lục chi khí thần kiếm nam tử. Diệp Đông Hoàng tạm thời đoán không ra kỳ lai lịch. Hắn sau lưng chuôi kiếm này, bởi vì không có ra khỏi vỏ, Diệp Đông Hoàng nhất thời cũng phân biệt không nhận ra. Lấy đế thích thiên tốc độ, trong thời gian ngắn còn không đến được thần long đảo. Diệp Đông Hoàng trong ngực ôm lấy hai vị mỹ nhân, nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xuống ngàn tỷ dặm bao la hùng vĩ sơn hà cảnh đẹp, cười nói: trời xanh biển xanh, bầu trời trong trẻo, giang sơn như họa, mỹ nhân nhiều mềm mại. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, cúi đầu nhìn qua Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương tinh xảo dung nhan xinh đẹp. Nhẹ ngửi ngửi mỹ nhân sinh ra kẽ hở nhàn nhạt mùi thơm. Mỹ nhân, mỹ tửu, trời trong gió nhẹ, bầu trời trong trẻo, coi là thật có một phen đặc biệt tư vị. Diệp Đông Hoàng trong mắt ý cười càng đậm, cười xấu xa nói: tốt đẹp như vậy thời gian, làm sao có thể cô phủ. Bệ hạ, ngươi sẽ không phải muốn. Kiếm Hùng tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đỏ lên, trong đôi mắt đẹp nhu tình, cơ hồ muốn chảy ra nước. Nàng nghĩ đến lúc trước cùng Diệp Đông Hoàng theo Lăng Vân quật đi ra, tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Không sai, trẫm cũng là nghĩ như vậy. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, tại Kiếm Hùng cái trán một hôn. Suy nghĩ gì? Trương Tam Nương hơi nghi hoặc một chút. Không biết Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng tại đánh cái gì bí hiểm. Tam Nương, ngươi đừng hỏi nữa. Hỏi chính là, Kiếm Hùng vội nói, chính là cái gì? Trương Tam Nương càng thêm hiếu kỳ, tràn đầy không hiểu, nhìn lấy Trương Tam Nương. Diệp Đông Hoàng cười ha ha một tiếng, muốn biết, chấm hiện tại liền nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng đại thủ đã thăm dò vào Trương Tam Nương trong váy dài. Kiếm Hùng thấy thế, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, biết hôm nay các nàng chạy không được. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không ghét, ẩn ẩn có chút chờ mong. Bệ hạ, Trương Tam Nương đôi mắt đẹp khẽ giật mình, cả thân thể đều sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Hoàn mỹ rung động lòng người gương mặt, ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết vừa mới Diệp Đông Hoàng cùng Kiếm Hùng nói cái gì. Đáng tiếc đã chậm, Ngô, Trương Tam Nương còn chưa nói xong, Diệp Đông Hoàng đã cúi đầu hôn nàng kiều diễm môi đỏ. Hỏa Khí Ân dường như rất hiểu chuyện lôi kéo long niệm thả chậm tốc độ. Mặc cho xe đuổi chấn động, vẫn như cũ sóng yên biển lặng, dán tại Đế Thích Thiên đại thuyền phía sau, chậm rãi đẩy mạnh. Trời xanh ban ngày, bầu trời trong trèo, sóng biếc mênh mang, đại hải vô ngân. Lữ Tiểu Bố, không đúng, là tiễn ẩn ôm lấy xạ nhật tiễn, nhìn qua đại hải, cảm giác tốt no bụng. Cái này sóng thức ăn cho chó vung cũng quá lợi hại. Thương hại hắn một cái độc thân cầu, thì thừa Hỏa Kỳ Lân làm bạn, một người một thú, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Một bên khác, vừa mới làm sao có loại bị thăm dò cảm giác. Tại Diệp Đông Hoàng đắm chìm trong Trương Tam Nương trong ôn nhu lúc. Mặt biển trên thuyền lớn Đế Thích Thiên nhíu nhíu mày. Hắn hướng Doãn Trọng, Doãn huynh, ngươi có phát hiện hay không có người thăm dò? Ta cũng ẩn ẩn có loại cảm giác bị người dòm ngó. Xem ra có người để mắt tới chúng ta. Doãn Trọng gật gật đầu. Hai người làm thần cảnh đỉnh phong cường giả, đã đạt tới giới này cực hạn. Ở cái thế giới này cảm giác vô cùng nhạy cảm. Bọn họ mặc dù không có phát hiện Diệp Đông Hoàng, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy bị người ta nhòm ngó. Đợi chút nữa chúng ta phải cẩn thận, đồng tâm hiệp lực, cùng hưởng Long Nguyên, không cho những người khác cơ hội. Đế Thích Thiên nói lần nữa, hắn cảm nhận được nguy cơ. Duật Trọng gật gật đầu, kỳ thật trong lòng cũng không có quá mức để ý. Có thể đánh bại hắn người có lẽ có, nhưng có thể giết hắn người chỉ sợ còn không có xuất thế. Hắn bất tử chi thân cũng không phải thổi, hắn tự tin coi như chiến bại, cũng không ai có thể giết chết hắn. Mấy ngày sau, bệ hạ thật là xấu. Trương Tam Nương khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp mê ly, sụi lơ tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, thổ khí như lang, gắt giọng. Kiếm Hùng bộ dáng cùng với nàng không sai biệt lắm, đỏ bừng hai gò má mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hỏa Kỳ Lân trên lưng nàng đều thử qua, cũng không quan tâm tại cái này long niện phía trên. Người không biết nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao? Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo, rước lấy Trương Tam Nương một cái liếc mắt. Tam Nương, vừa mới ngươi thế nhưng là làm cho lớn nhất vui mừng đâu. Kiếm Hùng ở một bên theo ồn ào, trêu chọc nói, các ngươi hai cái người xấu, chỉ biết khi dễ người ta. Trương Tam Nương vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Không dám gặp ngươi, nửa canh giờ về sau, đây chính là Thần Long Đảo. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, ôm chặt hai người thân thể mềm mại. Ánh mắt thông qua ngoài cửa sổ nhìn xuống nơi xa một cái như xanh biếc minh châu một dạng khảm nạm. Tại úy biển lớn màu xanh lam bên trong hòn đảo nhỏ màu xanh lục. Diệp Đông Hoàng nguyên thần chi lực bao phủ bốn phía. Ẩn tàng tung tích của bọn hắn. Để Hỏa Kỳ Lân tiếp tục tới gần. Giờ khắc này Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương cũng ngẩng đầu. Hiếu Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ phía dưới Thần Long Đảo. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng nói cho các nàng biết, các nàng còn thật không thể tin được Thần Long thì giấu ở phía dưới hòn đảo nhỏ này phía dưới. Giờ phút này Đế Thích Thiên đã dẫn người tới gần Thần Long Đảo. Người nào cũng dám am hiểu Thần Long Đảo. Thần Long Đảo chính là chúng ta hải tộc chi địa. Kẻ ngoại lai, nhanh chóng rời đi. Thần Long Đảo phía trên thổ dân hét lớn. Thế mà Đế Thích Thiên làm sao có thể rời đi? Song phương rất nhanh liền kích đánh nhau, chiến đấu không chút huyền niệm. Thần Long Đảo thổ dân hoàn toàn không cách nào cùng Đế Thích Thiên một đoàn người so sánh. Rất nhanh liền bị đánh lui. Đế Thích Thiên một đoàn người leo lên Thần Long Đảo. Bệ hạ, ngươi nói Thần Long giấu ở hòn đảo nhỏ này dưới. Đế Thích Thiên bọn họ làm sao đem nó làm ra đến? Trương Tam Nương cùng Kiếm Hùng Hiếu Kỳ nhìn hướng phía dưới Thần Long Đảo. Thần Long Đảo trung tâm có cái hồ nước, lộ ra 10 phần tĩnh mịch hắc ám, dường như nối thẳng đáy biển, thâm bất khả trắc, chắc hẳn Thần Long thì giấu ở phía dưới. Trực tiếp nhảy vào đi đồ Long khẳng định không được, Long trong nước ưu thế quá lớn, mà người võ công cao cường hơn nữa, ở trong nước cũng thực lực giảm lớn, làm ra còn không đơn giản, thân thủ là có thể. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, giơ tay lên, tại Trương Tam Nương trước mặt, ngón tay hơi hơi uốn lượn, giật giật, bệ hạ, Kiếm Hùng cùng Trương Tam Nương khuôn mặt đỏ bừng, xô đẩy Diệp Đông Hoàng, sẵng giọng, muốn đi ra. Lúc này, Diệp Đông Hoàng nhìn hướng lên bầu trời, giữa ban ngày bầu trời, đột nhiên biến thành một vùng tăm tối, trên bầu trời vậy mà xuất hiện thiên cầu thực nguyệt dị tượng. Thế nào? Kiếm Hùng cùng Trương Tam cũng phát hiện sắc trời biến hóa. Thiên cầu thực nhật, kinh thụy chi nhật, đây là đế thích thiên tính toán tốt lắm, thần long tại một ngày này sẽ xuất thế. Diệp Đông Hoàng giải thích, hai người giật mình, xem ra đế thích thiên hết thảy đều chuẩn bị xong, liền thời gian đều đoán chắc. Quả nhiên, ngay tại lúc này, hồ tâm đảo hồ nước đột nhiên sôi trào lên. Một cỗ kinh khủng khí tức ngột ngạt, đột nhiên theo hồ tâm đảo vô tận chỗ sâu lóe ra. Thần long chi uy, bao phủ toàn bộ hồ tâm đảo. Trong tích tắc vô số sinh hoạt tại thần long đảo bên trong điểu thú dọa đến khắp nơi bay loạn. Thần long hiện thế, chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.